Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, thứ 336 chương Trung Tâm Vũ Nương 06. Phượng Giao thẳng nói, thôn Trang Tượng quản gia làm người trung thực, hắn có nhi tử, đọc quá mấy năm thư, ở trong thôn dạy học, tướng mạo cũng sẽ không nhục không có ngươi, nhân phẩm cũng không có vấn đề. Chỉ là hắn trước tử thê tử, lưu lại cái bé gái mồ côi, bây giờ còn nhỏ, ta một mình làm chủ, tương ngươi hứa cho hắn, ngươi đi sau hảo hảo, liền ở lại nơi đó đi, mặc dù là ở nông thôn, thế nhưng dân phong thuần phác, ngươi đi nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Vũ Nương hung hăng cắn môi, cơ hồ muốn cắn xuất huyết đến, nàng trừng Phượng Giao, trong mắt sương mù nặng nề. Chủ tử chán ghét Vũ Nương, nói thẳng liền là, hà tất nói này đó đến thương Vũ Nương tâm. Vũ Nương vẫn quật cường, nhận định chuyện cũng sẽ không biến, cho nên Phượng Giao lúc này muốn cho nàng ly khai. Trong lòng nàng là không muốn, Phượng Giao không động đậy, sắc mặt như trước, người nếu không thích người nọ, hôn sự liền thôi, dưỡng ở vù em danh nghĩa, làm nghĩa nữ cũng tốt. Vũ Nương rất xác định. Phượng Giao nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, còn là Cố Tả Hữu nói hắn, trong lòng càng là cảm thấy khổ sở, nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Chủ tử, Vũ Nương làm sai chỗ nào? Ngài nói, Vũ Nương nhất định sửa, cầu ngươi không muốn cất bước Vũ Nương. Vũ Nương như vậy khóc lóc kể lể, Phượng Giao trong lòng lại há có thể không động đậy. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Phượng con ngươi trung lóe không hiểu quang thải, nhìn làm cho lòng người an. Vũ Nương thẳng tắp nhìn Phượng Giao, nghĩ có lẽ liền là bởi vì phần này không hiểu quang thải, nàng mới có thể quyết định vẫn đi theo của nàng. Phượng Giao rõ ràng cảm thấy thay đổi của mình, kiếp trước Phượng Giao, nơi nào sẽ người khác tính toán, mưu lối ra, lòng của nàng cuối cùng là mềm nhũn ôn, không như vậy cứng rắn. Ngươi phải nhớ, Vũ Nương vừa rồi đã chết ở Thiên Học Cung. Trên đời này lại không có Vũ Nương. Ngươi là mới tinh, có thể có được ngươi muốn điềm tĩnh cuộc sống. Vũ em mặc dù là ở nông thôn, nhưng chỗ đó sơn minh thủy tú, dân phong thuần phác, ngươi ở nơi đó cuộc sống, ta sẽ rất yên tâm. Vũ Nương hai mắt đẫm lệ mông lung, vì sao ta không thể ở lại chủ tử bên người? Phượng Giao nhíu mày, tựa là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đạo, người lẽ nào còn chưa hiểu ta hành động hôm nay có dụng ý gì sao? Vũ Nương giật mình nhiên, lắc đầu, Phượng Giao thở dài, ta có rất nhiều loại biện pháp có thể làm cho ngươi xuất cung. Vì sao ta sẽ chọn chết cháy Vũ Nương? Vũ Nương trong đầu linh quang chợt lóe lên, tựa là hiểu, lại cảm thấy cái gì cũng không biết. Phượng Giao giải thích, mấy ngày nay chung sống, Ngọc Mân không động ngươi, ngươi nên rõ ràng vì sao, thế nhưng ngươi bỏ mình tin tức truyền tới tai hắn Lý. Ngươi đoán phản ứng đầu tiên của hắn hội là cái gì? Vũ Nương sắc mặt trở nên trắng, ngươi trước đây thế nào ta mặc kệ, thế nhưng ngươi theo ta, đoạn không có vì đạt được mục đích hy sinh ngươi thuyết pháp. Cho dù ngươi có kia ý nghĩ, ta cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Vũ Nương hơi cúi đầu, nàng là nghĩ tới, dùng thân thể đi hấp dẫn Ngọc Mân, sau đó cho Ngọc Mân thổi bên gối phong, chỉ là nàng còn chưa kịp thực thiễn liền bị mang đi ra. Phượng Giao thái minh bạch Vũ Nương tâm tư, cho nên mới vội vàng tương nàng mang ra, nếu không, hậu quả thế nào, nàng cũng không tưởng tượng nổi. Ôn Thanh đạo, ta biết ngươi hướng tới người bình thường ra cuộc sống, trước đã phái người đi điều tra, quản gia con, sẽ không nhục không có ngươi, ngươi muốn đứa nhỏ ta là biết. Vũ Nương ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Giao, muốn nói cái gì biện giải cho mình, lại phát hiện, Phượng Giao tương tâm tư của nàng thấy vô cùng minh bạch, của nàng xác thực nghĩ tới yên ổn ngày, nghĩ sinh cái nữ nhi. Tượng bình thường nữ nhân như nhau giúp chồng dạy con, thì lạc an khang cả đời. Chỉ là nàng là cái thanh lâu nữ tử, lại thế nào tham vọng quá đáng. Hết chương.